Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, Hai Đại Cấm Kỵ Chi Lực. Một trường này bên trong Long Chân Vũ cảm thấy có ngũ hành luân hồi ý tứ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại sức mạnh tại lẫn nhau dung hợp. Ngũ hành tương sinh, cái này sao có thể? Long Chân Vũ trong lòng run lên, ngũ hành luân hồi đây chính là có thể so với băng hỏa đồng nguyên cấm kỵ chi lực. Chư thiên vạn giới bên trong đều không có người nào tu luyện thành công qua. Hỗn độn thạch tộc bên trong tại sao có thể có người có thể nắm giữ cái này một loại cấm kỵ chi lực? Khó trách cái này Thải Long có thể như thế nhẹ nhõm chém giết chư thiên vạn giới cường giả. Có này cấm kỵ chi lực tại đồng cấp bên trong có thể xưng vô địch. Ngũ thải thạch tộc làm hỗn độn thạch tộc bên trong phía trên thập tộc bên trong xếp hạng thứ hai. Mạnh bộ lạc lớn, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là bọn họ có thể kiêm tu ngũ hành chi lực. Đồng thời có tỷ lệ nhất định đem ngũ hành chi lực tu luyện tới ngũ hành luân hồi cảnh giới. Nhưng ngũ hành luân hồi cũng không phải là cảnh giới tối cao. Nếu là có thể đem ngũ hành chi lực tu luyện tới ngũ hành đại luân hồi cảnh giới, đây mới thực sự là vô địch khắp trên trời dưới đất lực lượng. Bành, tia lửa bắn ra bốn phía. Long Chân Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm tại gặp được cái này ngũ hành chi lực trong. Tích tắc, lại bị đồng hóa, sau đó bị ngũ hành chi lực hấp thu. Oanh! Một trường này tấn mãnh khắc ở Long Chân Vũ lồng ngực. Ngũ hành chi lực trong nháy mắt này bạo liệt. Một cỗ Long Chân Vũ cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua lực lượng kinh khủng tại Long Chân Vũ thể nội bạo liệt. Không nói trước cái này năm loại thuộc tính khác nhau lực lượng tụ tập tại thể nội là kinh khủng. Bực nào, chỉ là một trường này chỗ bạo phát đi ra thân thể lực lượng liền đã siêu việt Long Chấn Vũ có khả năng cực hạn chịu đựng. Long Chấn Vũ ở ngực lại bị cứ thế mà đánh ra một ngụm lỗ thủng. Ngũ hành chi lực còn đang không ngừng thôn phệ lấy Long Chấn Vũ sinh cơ. Thật đúng là gặp đối thủ. Long Chấn Vũ dưới chân ngôi sao vỡ vụn, kéo ra cùng Thải Long ở giữa khoảng cách. Thải Long cũng không có truy kích, có chút hăng hái nhìn lấy Long Chấn Vũ. Tên nhân loại này thân thể ngược lại là có chút ý tứ. Vốn cho rằng nhất trưởng có thể trực tiếp đem hắn đánh thành thịt vụn. Không nghĩ tới vẻn vẹn tại chỗ ngực mở ra một cái lỗ thủng. Chỉ là Thải Long cũng không lo lắng. Một trưởng này đã ẩn chứa ngũ hành luân hồi chi lực. Chỉ cần xâm nhập thể nội cũng đủ để đem hắn chém giết. Long Chân Vũ cũng không nghĩ tới tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thế mà là toát ra cả người kiêm ngũ hành chi lực, đồng thời tu luyện tới ngũ hành luân hồi cảnh giới quái thai. Xem ra muốn ẩn trốn một chút chính mình thực lực cũng không được. Long Chân Vũ có chút bất đắc dĩ, cười rộ lên. Bình thường ẩn giấu thực lực là cảm thấy không cần đến cái này một cỗ lực lượng. Nhưng là tại đối mặt đã tu luyện thành ngũ hành luân hồi đối thủ thời điểm còn muốn ẩn tàng thực lực lời nói, vậy thì thật là đang tìm cái chết. Oanh, một mực ẩn tàng tại Long Chấn Vũ thể nội băng hỏa chi lực bạo phát. Xâm nhập Long Chấn Vũ thể nội ngũ hành chi lực trong nháy mắt này bị băng hỏa chi lực thôn phệ. Thải Long lông mày nhíu lại, tốt khí tức cường đại, lại có thể cùng ngũ hành chi lực chống lại. Băng hỏa chi lực, lão đại thế mà là thi triển ra băng hỏa chi lực. Cái này Thải Long có mạnh như vậy sao? Thiết Đản cảm nhận được băng hỏa chi lực khí tức cũng là sững sờ. Nhưng là theo sau chính là lo lắng, bây giờ vạn giới thiên kiêu tụ tập ở đây. Băng hỏa chi lực bí mật một khi tiết lộ ra ngoài, đối Long Chân Vũ tới nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính tai nạn. Rốt cục ép không được à, để ta nhìn ngươi thực lực chân chính đi. Hoàng Phủ Kỳ cười nhạt một tiếng, lại là nhất trưởng, ngũ hành chi lực cùng băng hỏa chi lực tiến hành lần thứ nhất giao phong. toàn bộ thang cốc đều tại rung động. Xanh đỏ giao nhau băng hỏa chi lực đem hắn uy năng lần thứ nhất hiện ra ở chư thiên vạn giới cường. Giả trước mắt, băng hỏa đồng nguyên, ngũ hành luân hồi, chư thiên vạn giới cường giả con mắt đều trừng lớn. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Từ xưa tới nay cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên cùng ngũ hành luân. Hồi thế mà là đồng thời xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Hai loại cấm kỵ chi lực a, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Ngàn vạn năm đến đều không từng xuất hiện một loại cấm kỵ chi lực vậy mà thoáng cái thì xuất hiện. Hai loại, thậm chí là liền hỗn độn thạch tộc đều kinh ngạc không thôi. Thải Long đã tu luyện thành ngũ hành luân hồi. Tại hỗn độn thạch tộc bên trong cũng là số một số hai cường giả. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có ai có thể ngăn cản được Thải Long ngũ hành luân hồi. Long Trấn Vũ, đến từ huyền hoàng đại thế giới Long Trấn Vũ, không nghĩ tới hắn thế mà là tu luyện thành băng hỏa đồng nguyên. Khó trách có thể thí thần, nắm giữ này chờ cấm kỵ chi lực xác thực là có thể thí thần. Một tên đến từ huyền hoàng đại thế, giới thiên kiêu tán thưởng một tiếng. Băng hỏa đồng nguyên, này chờ cấm kỵ chi lực như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái ti tiện nhân tộc trên thân? Thần giới mấy tên thiên kiêu biểu hiện trên mặt 10 phần đặc sắc. Thần giới thiên kiêu luôn luôn đều là tự cho mình siêu phàm. Không đem hắn đại thế giới sinh linh để vào mắt, nhưng là hai loại vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực một cái xuất hiện tại hỗn. Độn thạch tộc trên thân. Một cái còn là xuất hiện ở nhân tộc trên thân, cùng bọn hắn thần giới ép căn bản không có nửa xu quan hệ. Chẳng khác gì là hung hăng phiến bọn họ một cái bàn tay. Băng hỏa đồng nguyên, bị cho rằng là khó nhất xuất hiện cấm kỵ chi lực thế mà là cũng xuất hiện. Thải Long cũng là hơi sững sờ, cùng Long Trần Vũ có chỗ khác biệt, ngũ thải thạch tộc bản thân thì có tu luyện ngũ hành năng lực. Xuất hiện một cái có thể tu luyện tới ngũ hành luân hồi người cũng chỉ là về thời gian vấn đề a. Nhưng là băng hỏa đồng nguyên khác biệt. Băng hỏa là tuyệt đối đối lập. Trước kia gượng ép tu luyện băng hỏa chi lực sinh linh không có ai mà không phải rơi vào bạo thể mà chết hạ tràng. Nhưng là Long Trần Vũ rõ ràng đã đem hai loại đối lập lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Là chân chính băng hỏa đồng nguyên. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực, cấm kỵ chi lực đối cấm kỵ chi lực, thì nhìn xem người nào tương đối mạnh đi. Thải Long vô cùng hưng phấn, trong nhân tộc xuất hiện bực này thiên kiêu, đối với chúng ta tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thần giới bên trong sinh linh hừ một tiếng, nhân tộc mặc dù lớn hưng nhưng lại cũng là bị một chút cường tộc áp chế gắt gao lấy. Nhưng là theo năm gần đây trong nhân tộc không ngừng hiện ra đại lượng cường giả. Cái này khiến cùng nhân tộc đối lập các giới sinh linh áp lực to lớn. Riêng là hoàng phủ kỳ quật khởi mạnh mẽ, để thần giới bên trong sinh linh cũng vì đó run lên. Thời gian chi lực loại này gần như khó giải lực lượng thế mà là ra hiện tại trong nhân tộc. Đồng thời hoàng phủ kỳ tại thời gian chi lực bên trên thiên phú có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Một cái hoàng phủ kỳ thì để bọn hắn nhức đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái Long Trấn Vũ. Trước đó Long Trấn Vũ lấy bán thần cảnh tu vi chém giết thần minh nhiều nhất cũng chỉ là để bọn hắn. Hai mắt tỏa sáng, cho rằng Long Trấn Vũ còn tính là một cái khả tạo chi tài. Nhưng khi băng hỏa chi lực loại này cấm kỵ chi lực bạo lộ ra thời điểm, càng nhiều sinh linh là vì tương lai mình cảm thấy lo lắng. Có lẽ bọn họ cùng nhân tộc ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng là cùng nhân vật như vậy ở vào một thời đại. Đây là bọn họ bi ai, nhưng là một chút cùng nhân tộc không hợp nhau chủng tộc đã là bắt đầu lập mưu muốn như thế nào. Giải quyết Long Trấn Vũ. Hoàng phủ kỳ cái kia nắm giữ thời gian chi lực quái thai quá khó giải. Cho dù là thần minh xuất thủ đều không làm gì được hắn mảy may. Nhưng là nắm giữ băng hỏa chi lực Long Trấn Vũ lại là khác biệt. Có lẽ hắn chiến lực kinh người nhưng là vẫn tại có thể giải quyết phạm trù bên trong. Nhiều nhất cũng chỉ là nhiều tổn thất một điểm thủ hạ thôi. Nhưng là so với Long Chân Vũ trưởng thành cho bọn hắn tạo thành nguy hại nhỏ hơn quá nhiều. Băng hỏa đồng nguyên, trong truyền thuyết băng hỏa đồng nguyên sao? Tiểu hài tử nhìn lấy Bạch Hổ, hẳn là đi, không có nghĩ đến cái này nhân tộc lại có như thế kỳ ngộ. Chỉ cần không vẫn lạc hắn sau này thành tựu là bất khả hạn lượng. Thậm chí có khả năng đi đến cùng lão cung chủ một cái cấp độ. Bạch Hổ gật gật đầu, băng hỏa đồng nguyên, có chút ý tứ, ngược lại là một cái đáng giá chém giết người. Chỉ là đáng tiếc, loại người này lại không thể chết tại ta trên tay. Cái kia hắc ảnh vô cùng tiếc hận lắc đầu. Đối đầu Thải Long, cho dù có băng hỏa chi lực cũng chỉ có hai thành phần thắng. Tại thời điểm giao thủ Long Chân Vũ thì rất rõ điểm này. Long Chân Vũ vẻn vẹn lĩnh ngộ ra hỏa chi thần đạo. Thậm chí còn không có lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Băng chi thần nói còn đều không có bắt đầu lĩnh ngộ. Nhưng là Thải Long cũng đã là lĩnh ngộ ra năm đầu thần đạo. Thậm chí đã bắt đầu tại dung hợp năm đầu thần đạo. Tại thần đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, Thải Long cũng đã là tuyệt đối áp chế. Long Chân Vũ muốn thắng là vô cùng khó khăn. Bạch, một thanh băng tinh trường kiếm vung ra. Hùng hậu băng hỏa chi lực đánh phía Thải Long. Thần khí này, Thải Long sững sờ. Tại thần khí phía trên hắn vậy mà đều cảm nhận được băng hỏa chi lực. Xoẹt xẹt, ngũ hành chi lực bị cắt mở. Băng hỏa chi lực chạm tại Thải Long trên cánh tay. Nhưng lập tức bắn ra năm màu ánh sáng đem đạo này băng hỏa chi lực tan rã. Thải Long thân thể lóe lên. Ngũ hành chi lực ngưng tụ thành một cái năm màu tàu thủy bay về phía Long Chấn Vũ. Uống, Long Chấn Vũ một kiếm chém ra. Băng tinh trường kiếm mãnh liệt chạm tại tàu thủy phía trên. Ngũ hành tương sinh, uy năng điệp ra phía dưới là trước kia mấy chục lần. Mà băng hỏa chi lực tuy nhiên bá đạo, không ngừng hóa giải ngũ hành chi lực, nhưng là cũng không cầm cự nổi dần dần thua trận. Băng tinh trường kiếm tại ngũ hành chi lực nghiền ép phía dưới thế mà là xuất hiện từng cái vết nứt, tại ngũ hành cự luân áp bách phía dưới, cho dù là thần khí cũng chỉ có bị nghiền nát phần. Không thể địch lại, Long Chấn Vũ nhướng mày, ngũ hành điệp ra uy năng xác thực không phải tầm thường thần khí có thể tới. Bàn tay vừa thu lại, đem cái này một dịch thể thu nhập thể nội về sau. Long Chấn Vũ liền lui lại mấy chục trượng, mất đi băng hỏa chi lực, chỉ là băng tinh trường kiếm làm sao có thể tới. Trong khoảnh khắc liền bị nghiền vỡ nát, oanh, khi dễ tiểu đệ của ta. Bản thiếu gia đánh chết ngươi. Một đạo xanh ra trời ánh sáng màu trụ đánh phía Thải Long. Thải Long nhướng mày, triệu hồi ngũ hành cự luân bảo vệ thân thể. Oanh, ngũ hành cự luân chấn động. Lực lượng khổng lồ chấn động đến Thải Long khí huyết sôi trào. Thải Long kinh ngạc nhìn lấy tiểu hài tử. Một cái tu vi vẻn vẹn chỉ có bất diệt cảnh gia hỏa lại có thể thi triển ra kinh người như thế công. Kích, ngũ hành cự luân công phòng nhất thể, cho dù là thần minh cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Nhưng là cái này ngũ hành cự luân tại đây một pháo phía dưới lại là kém chút tức chết. Bực này uy năng thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Là Thương Nguyệt pháo, là thiếu tông chủ, nhanh, đột nhiên mấy tên thân xuyên thương áo giáp màu xanh lam cường giả bước chân dừng lại. Sau đó chỉ hướng tiểu hài tử chỗ phương hướng chạy gấp. Cùng lúc đó, cái này một phương tiểu thế giới bên trong Thương Nguyệt vệ cũng nhận tin tức. Bắt đầu hướng thang cốc tập trung. Tiểu tông chủ, ngươi nhưng là tuyệt đối không nên có việc a. Tất cả Thương Nguyệt vệ đều ở trong lòng âm thầm cầu. Ngô Thiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.